Magician trong thế giới comic, chương 283 Tony cùng Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nha Tony, không nghĩ đến ngươi lại còn gặp tới tham gia cái gì điện ảnh lần đầu thức. Ở London Westminster, một cái đối lập phồn hoa quảng trường bên trong, Tony mang theo Pot theo dòng người chậm rãi đi tới. Nói thật sự Pot còn rất kỳ quái, tại sao một cái nhìn qua như là trẻ nhỏ đồng thoại điện ảnh lại gặp hấp dẫn nhiều người như vậy. Pot xem qua cái kia bộ gọi Noe Fresno trước hai bộ phim, nàng cá nhân cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Chỉ có điều bên trong tình tiết cũng không dính đến hiện thực, vì lẽ đó Pot cũng không có cái gì quá nhiều đại vào cảm, đúng là Tony xem say sưa ngon lành. Còn có để Pot cảm giác kinh ngạc chính là còn giống như nơi này xem phim người, bọn họ mặc đều phi thường có vấn đề. Không phải loại kia xem ra phảng phất trước thế kỷ Âu phục, chính là loại kia đủ loại rộng lớn trường bào, vừa có chút gia hỏa còn mang theo giày đặc mũ trùm. Các ngươi lấy cho các ngươi là ma pháp sư sao? Pot nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, thế nhưng nàng cũng không dám đem nói thẳng ra. Nhìn bên cạnh cái kia vẻ mặt nghiêm túc dị thường Tony, Pot bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này có tính hay không phát hiện Tony một cái tân hứng thú ham muốn. Tỷ như thích xem phép thuật đề tài điện ảnh, Pepper, đợi lát nữa bất luận ngươi nhìn thấy cái gì, đều muốn gắng giữ tỉnh táo, biết không? Ngay ở Pot suy nghĩ lung tung thời điểm, Tony bỗng nhiên tiến đến bên tai của nàng nhỏ giọng nói. A Pot sừng sốt nửa ngày, nàng rất muốn hỏi tại sao, có điều nghĩ tới nghĩ lui nàng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ta biết rồi Tony, yên tâm đi. Rất tốt, Tony gật gật đầu, hắn chú ý tới Pot muốn nói lại thôi dáng vẻ, suy tư một hồi nàng nhỏ giọng nói rằng. Nơi này không phải là cái gì đơn giản địa phương, đơn giản tôi nói. Quên đi, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Được rồi, thật không biết có ý gì. Pot thành thật gật gật đầu, nàng có một cái có chút vậy thì là giỏi về tiếp thu ý kiến. Nếu Tony đều như vậy nói rồi, thành tựu thư ký của hắn Pot thành thật nghe lời ở bình thường có điều. Chậm rãi theo dòng người Pot rất nhanh sẽ chú ý tới một cái quen thuộc gia hỏa. Phil Coulson, người này Pot phi thường có ấn tượng bởi vì trước đây không lâu bọn họ còn gặp. Có thể nói vị này gọi Coulson đặc công giúp Pot một đại ân, hồi đó Tony mất liên lạc mà ớp đia giáp máy ở Stark công nghiệp bên trong đấu đá lung tung. Nếu như không phải vị này đặc công bỗng nhiên xuất hiện đồng thời cứu nàng, e sợ hiện tại Pot đã không chuyện gì. Lẽ nào vị này đặc công cũng thích xem phép thuật điện ảnh? Pot nữ sĩ nội tâm âm thầm nghĩ đến, có điều nàng cũng sẽ không nghĩ tới như vậy nông cạn. Một cái đặc công cộng thêm một thế giới đỉnh cấp đại phú hào đều chạy đến nơi đây xem phim, này đã giải thích trong này e sợ có cái gì thứ không tầm thường. Ở kết hợp một hồi Tony trước lặng lẽ cho mình nói lời nói, Pepper Pot nhất thời bên trong hơi động lòng. Nàng cũng không ngốc, nếu như nói vừa bắt đầu nàng chỉ làm Tony đây là hứng thú ham muốn, rồi cùng hắn đến hiện tại đều yêu thích gặm hamburger như thế, như vậy hiện tại nàng có thể thật không dám nghĩ như vậy. Không nghĩ đến các ngươi tới như vậy sớm. Tony cũng nhìn thấy Coulson cùng với Coulson bên người cái kia đại đầu chọc Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Fury bỏ thêm chính mình WeChat bạn tốt còn nhét vào một phần video cho hắn xem, điểm này Tony nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng tên khốn kiếp này luôn là một bộ ai cũng nở tiền hắn như thế vẻ mặt thế nhưng Tony hay là muốn nắm từ mũi quá khứ chỉ ít đối mặt Coulson Tony nhận. Xin chào, Stark tiên sinh. Coulson nhìn thấy Tony phi thường nhiệt tình mở miệng lên tiếng chào hỏi. Xin chào, Phil, không cần khách khí như thế. Tony cười hì hì vỗ vỗ Coulson vai. Nói chuyện có một cái như vậy thủ lĩnh có phải là cảm giác rất khó chịu. Vừa dáng dấp kia của hắn thật giống ai cũng nợ hắn như thế. Stark tiên sinh, chúng ta có hiểu lầm gì đó sao? Fury nguyên bản liền mặt hắc nghe được Tony lời nói hắn tựa hồ sắc mặt càng thêm đen. Chính mình thật giống hoàn toàn không có trêu chọc người này, thậm chí chính mình còn giúp tên tiểu tử này nhiều lần. Tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Fury là hoàn toàn không làm rõ ràng được, ngẫm lại xem Howard tên kia đều không có Tony chán ghét như vậy đây, tuy rằng Fury cùng Howard tiếp xúc không sâu. Không có gì, chỉ là ăn ngay nói thật được rồi. Tony tùy ý phất phất tay sau đó quay về Pot nói rằng. Được rồi, chúng ta mau mau vào đi thôi. Nói xong, cũng mặc kệ Fury cái kia một tấm chìm nhanh tích thủy mặt quay đầu rời đi tiến vào. Pepper Pot đúng là có chút thật không tiện quay đầu hướng Coulson còn có Fury gật gật đầu, lúc này mới theo Tony cùng đi vào. Người đây là làm sao Tony? Coulson đã từng còn cứu ta đây. Chờ đã cơ bản không nhìn thấy hai cái tên này sau Pepper mới nhỏ giọng hỏi. Không chỉ có cứu ngươi, bọn họ còn gọi điện thoại cầu viện tìm người cứu ta. Tony dửng dưng như không nói rằng. À, nếu như vậy, tại sao ngươi? Pepper lấy làm kinh hãi, có điều nàng vô cùng thông minh một hồi liền nghĩ tới điều gì? Ngươi là nói, bọn họ là chính phủ người. Đúng thế, Tony gật gật đầu, tuy rằng cụ thể bọn họ làm gì ta không rõ ràng, thế nhưng hiện tại đã có người tìm ta. Dù cho không phải bọn họ ta cũng sẽ rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Tony tự mình thừa nhận chính mình là Iron Man sau khi, hắn phiền phức cũng đã đến rồi. Thế nhưng là một người người có tiền Tony hoàn toàn không thèm để ý bọn họ như thế nào, thế nhưng loại này dường như con ruồi bình thường mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn vang vọng tư vị thực sự là không dễ chịu. Mặc dù nói Fury cũng không tính là tìm hắn người, thế nhưng Fury bọn họ là đặc công, chỉ cần điểm này Tony liền đầy đủ cho bọn họ sắc mặt nhìn. Nếu như không phải là bởi vì Coulson đã từng cứu Pepper cộng thêm trên Fury cũng xác thực tìm tới Noe cứu chính hắn, không phải vậy Tony sợ là sớm đã đem sở hữu phương thức liên lạc cho xóa sạch sành sanh. Chậm rãi đi vào cái này phòng chiếu phim, Pepper nhất thời cảm giác được một luồng quỷ dị cảm giác. Nhân vì cái này phòng chiếu phim thực sự hơi lớn quá đáng. Phóng tầm mắt nhìn tới Pepper đệ vừa nghĩ tới từ chính là người ta tấp nập. Không sai, chính là người ta tấp nập, trong này tối om om một mảnh, khắp nơi đầy ắp người. Nhìn ra quá khứ Pepper cảm thấy trong này có ít nhất hơn ngàn người. Hơn ngàn người thật là không phải số lượng nhỏ gì, rất nhiều trong trường học thực cả lớp gộp lại cũng là nhiều người như vậy, thế nhưng nơi này lại dồn xuống nhiều người như vậy. Pepper nhưng là nhớ tới, bọn họ tiến vào cái kia vào miệng, lối vào, thật là không nhìn ra bên trong có lớn như vậy không gian đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, này điện ảnh đến cùng có cái gì ma lực lại có thể để nhiều người như vậy đồng thời đến quan sát. Mang theo tổng hiếu kỳ, Pepper theo Tony đi rồi gần như 10 phút mới tìm được vị trí của chính mình. Dọc theo đường đi Pepper nhìn thấy không biết có bao nhiêu ăn mặc thống nhất hình thức trường bào thiếu niên, thậm chí không ít người trưởng thành đều xuyên thành cái kia dáng vẻ. Khó mà tin nổi nhất chính là, dọc theo con đường này Pepper còn nhìn thấy không ít tiểu tử cầm một cái xe một loại bộ đồ ăn ngoạn ý, ở nơi đó làm ra đủ loại. Phép thuật, Pepper đã hoàn toàn không biết nói cái gì, nàng cảm giác mình thật sự đi đến một cái khó có thể miêu tả địa phương, nếu như không phải Tony vô cùng bình tĩnh hơn nữa người xung quanh đều rất hòa thuận, nàng đều muốn mau mau đi ra ngoài. Tony, nơi này là, khi bọn họ tìm tới vị trí sau khi Pepper cũng lại không có cách nào chịu đựng, nàng nhỏ giọng quay về Tony hỏi. Chính như nhìn thấy còn có đừng biểu hiện kinh ngạc như vậy, ngươi sẽ khiến cho người khác chú ý. Tony mặt mỉm cười nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía trước, đồng thời nhỏ giọng quay về Pepper nói rằng, có điều hắn cũng chưa quên cường điệu một câu. Ma pháp sư, ta ông trời, Pepper che miệng mình không để cho mình gọi ra, đến nửa ngày nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi. Làm sao có khả năng, ma pháp sư, không cái gì không thể. Tony vẫn mỉm cười nói rằng, có điều khi hắn chú ý tới có hai tên này thật khéo hay không ngồi vào bên cạnh hắn sau, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Liền tỉ như hai người này cũng biết đây. Hai người kia chính là Fury cùng Coulson, bọn họ cũng chú ý tới Tony người này. Có điều cùng Tony như thế, bọn họ cũng là duy trì một mặt hiền lành, thậm chí Coulson còn có Fury còn đi thay đổi một bộ trường bào màu đen, để cho mình xem ra càng như là một cái ma pháp sư. Chúng ta đương nhiên biết, thậm chí chúng ta so với ngươi còn muốn sớm 13 năm liền đã biết rồi. Fury thần sắc bình tĩnh như là đang nói một cái hoàn toàn không liên hệ sự tình. Mà ta nghe nói, lúc trước ngươi nhưng là bị hắn suýt chút nữa sợ đến tè ra quần đây. Ngươi tên khốn kiếp này, Tony nhất thời nổi giận, hắn còn kém không đứng lên đến kéo lại Fury quần áo. Có điều rất đáng tiếc, trước tiên không nói không có mặc chiến giáp Tony có gọi hay không Fury sự thực này, bọn họ hiện tại vị trí nhưng là thế giới phép thuật. Tony coi như ở nếu như kiêu ngạo, cũng không dám ở chỗ của người khác sằng bậy, càng là hiện tại mắt sắc Tony còn phát hiện Noe đám người đã vào sân, hắn càng thêm không dám sằng bậy. Làm sao Tony, là người nào tới sao? Làm sao một hồi đều yên tĩnh lại? Pepper tự hồ cũng chú ý tới hiện tại không giống, nàng lập tức nhỏ giọng hỏi. Thế giới này ma pháp sư vĩ đại nhất, Tony hoành Fury một chút sau khi, mới đem đầu kề sát ở Pepper bên tai nhỏ giọng nói rằng. Cùng với nàng đệ tử cố sự này nhân vật chính là nàng đệ tử chân nhân chuyện thật, ta có thể cam đoan với ngươi, bộ phim này trừ một chút nho nhỏ cải biên ở ngoài, hoàn toàn cũng là chân nhân chuyện thật. Ta ông trời, trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư. Nàng đệ tử cố sự, Pepper nuốt một ngụm nước bọt, như vậy, trước chúng ta xem cái kia hai bộ, đúng, đều là thật sự. Tony cười khổ gật gật đầu. Oh my god, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pepper trước sau cũng không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự, nàng còn nhớ Tony truyền phát tin cho nàng xem thời điểm, nàng ngoại trừ cảm thấy đặc hiệu rất nhất lưu ở ngoài, hắn đều ấu trĩ không được. Thế nhưng hiện tại Tony nhưng lời thề son sắt nói cho nàng này đều là thật sự, điều này làm cho Pepper làm sao nhận được cơ chứ? Ngay ở Pepper đầy đầu loạn thành một luồng hồ dán thời điểm, toàn bộ đèn phòng khách đều đen kịt lại, rất rõ ràng bộ này cái gọi là ma pháp sư điện ảnh bắt đầu rồi, cách chương.